Ngụy Tướng Quân, chương 35, là ai sa ngã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta có thể cắn miếng thịt lớn, ăn cháo bát to mà chẳng bao giờ thấy no bụng cả, còn bây giờ, mới ăn có chút đã cảm thấy bụng sôi trào không ngừng, nhưng thói quen bao năm sao có thể thay đổi được. Ta nhận lấy chén trà y đưa tới uống một hớp vào miệng, nhưng không có hiệu quả gì, đành phải vừa nấp vừa nói. Tiểu thất, về sau nấu thêm hai bát. Bàn tay xoa nhẹ chuyển thành vỗ, ngón tay điểm lên huyệt vị sau lưng ta. Ta biết y đang dò xét tình trạng kinh mạch của thân thể, ta cũng biết nếu không để y dò xét y sẽ không yên lòng, bèn nói, ta đã uống viên thuốc lãnh ngọc hoàn của ngươi rồi, ồ chứng hàn của cô không còn nghiêm trọng như trước nữa. Ta đã nghiên cứu viên thuốc hoàn đó có thể chống đỡ nửa năm, nhưng tới lúc đó chắc chúng ta phải tìm cách khác rồi. Ta khẽ thở dài trong lòng, y vẫn chưa từ bỏ chuyện chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho ta. Có mỗi viên hoàn này thôi, y đã phải dùng vô số thủ đoạn mới luyện chế được. Trong vòng một năm, y trộm đồ của thập đại môn phái khắp giang hồ, đùa với mạng sống của mình. Mới có thể trộm hết thần dược chữa thương tuyệt mật không thể để lộ ra ngoài, rồi nghiên cứu dược tính tinh chế chất lọc mới được một viên mà. Thôi, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ ta được nửa năm. Nửa năm sau, người các môn phái đã gia tăng phòng bị, hơn nữa lần trước y đã trộm gần hết thuốc của người ta, những loại thuốc này khó khăn lắm mới luyện chế được, e rằng các môn phái còn chưa kịp bổ sung. Lấy trộm để luyện chế, thêm đâu có dễ dàng như vậy. Tiểu thất, thật ra thì ta đã biết đủ, ta khẽ nói, bất chi bất giác nấp thêm một phát nữa. Bàn tay vỗ lưng ta hơi ngừng một chút, mãi không có lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói. Nhưng ta chưa biết đủ, ta biết phải khuyên y thế nào đây. Đành phải im lặng, ngón tay y khẽ đặt lên huyệt vị trên vai ta. Có cần bổ sung những loại thuốc khác không? Ta ngơ ngác, hả, ngón tay y vẫn ổn định, nhưng giọng nói lại hơi chần chừ, ấp úng mãi mới mở lời. Ví dụ như triển hoan hoàn đó. Cái đó, ta suy nghĩ một chút, thuốc này chưa từng dùng, lần trước định vứt xuống vào miệng Ninh Vương. Nhưng cũng không cần, sau đó đặt trong tay áo vô tình làm vỡ thiếu mất. Một viên, nên nói, thiếu một viên, tay y dừng trong chốc lát. Cái gì, uống rồi sao? Thế, có hiệu quả không? Tràn trề sinh lực, đúng là tràn trề sinh lực, chẳng hỏi chuyện gì cả, chỉ hỏi mỗi chuyện này. Dù bọn ta lớn lên từ một cái hố, nhưng nam nữ vốn khác biệt, ta vẫn hơi ngượng khi thảo luận với y chuyện này. Lại nghĩ tới vừa mới vào phủ Ninh Vương đã dũng mãnh mà muốn làm với ba người, không tự chủ mà nuốt nước miếng, nói ậm. Hiệu quả à, ta cũng không biết lắm. Cô không biết, giọng nói hơi lớn, ta vội xoay người che miệng y lại, tất nhiên không thể nào che được. Thoáng cái tiểu tử này đã vọt đến trước mặt ta, công phu lại tiến bộ rồi, y đứng cách ta một thước, vẻ mặt nhăn nhó, thật sự không biết ư, vậy có rốt cuộc tiểu tử này nghĩ gì trong đầu. Ta tức giận nói, đã có ai uống đâu, viên thuốc bị vỡ, làm sao ta biết hiệu quả chứ. Y không tự chủ được mà vuốt ngực, vậy Ninh Vương vẫn chưa gọi cô vào thì tầm sao? Ta cau mày nói, thị tầm thì là thị tầm thị, tầm là cái gì chứ? Dĩ nhiên không có. Rõ ràng y thở phào một hơi, cười trên nỗi đau khổ người khác một lúc rồi bắt đầu tự trách mình. Tay nghề của ta tệ qua đi mất, dung mạo của cô vẫn còn thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe thế nào cũng thấy giọng nói mang vẻ đùa cợt của y có biết bao áy náy, nên thản nhiên nói, ngươi thích hỏi thăm chuyện này như vậy, hay đích thân thử một chút đi. Hay là chúng ta kiếm thời gian xuất phủ cùng tới thanh lâu của kinh đô. Y cứng lưỡi há hốc miệng, cứ há ra rồi khép lại rồi lại há ra như con cá, sau khi run rẩy mới nói bằng giọng tôn kính, thuộc hạ chỉ. Ta hơi chán nản, khoát tay nói, không phải đã nói với ngươi lúc chỉ có ta và người thì không phân thuộc hạ cấp trên nữa sao. Y đứng cúi đầu, trong ánh đèn của căn phòng, hình bóng của thân thể cao ngất đứng thẳng trông thật mỏng manh như một tờ giấy màu đen. Chỉ là, ngay cả một phụ nhân ngu ngốc cũng có thể ăn hiếp ngài, khiến ngài chui dưới bàn, ngài bảo thuộc ta. Giọng nói của y có vẻ nghẹn ngào, nghe thấy vậy lòng ta đau xót, cười lớn, nói, được ngươi bảo vệ, còn có ai có thể ăn hiếp được ta chứ. Lúc sáng, y ẩn mình vào đám quân sĩ kia, bình thản khiến nhã quận chúa ngã chồng bốn chân lên trời, cũng làm nàng ta bỏ ý định ra tay với ta. Chỉ trong nháy mắt, mặc dù y mặc áo giáp của quân sĩ, trong đám binh khí dày đặc, trong những tướng sĩ như thủy triều, nhưng sao ta có thể không nhận ra bóng dáng thân quen hơn 10 năm này. Cho nên ta cho thị tỳ lui ra, ở một mình trong phòng chờ y suốt bởi vì ta biết y đã xuất hiện, tiến thêm một bước tới cái đích của bọn ta. Áo tơ đen của y tôn lên dung nhan như tuyết, khi nhìn ta ánh mắt thoảng qua sự ấm áp. Đúng vậy, từ nay về sau, ngài không còn cô độc nữa, tướng quân. Ta không sửa lại cách xưng hô của y, vì ta biết ở kinh đô này, đây là lần cuối được gọi như vậy, ta nói. Đã sắp xếp hết thảy, chỉ còn chờ cơ hội. Y yên lặng hồi lâu mới nói. Mưa to trốn thảo nguyên, cuối cùng cũng xóa sạch lá xanh nhuốm máu. Ta nói, nhưng lại làm trễ nãi ngươi, một phó tướng đã giết vô số kẻ địch vì triều đình mà lại bị gọi là quân bán nước, cảm giác này không dễ chịu lắm phải không? Y cười cười, triều đình vốn không có. Trong lòng ta chỉ có trời đất, giết đánh cũng chỉ vì tuân theo mệnh lệnh của cô, huống chi quân bán nước trên đời này nhiều như. Vậy thêm ta nữa thì có sao đâu, ta biết ý của y vốn là một người sống. Giữa thiên nhiên, được sói trắng nuôi lớn, lúc 7 tuổi, vì ta tình cờ, bẫy chết con sói chúa đó, khiến y hận ta thấu xương. Nhiều ngày sau đó, vẫn cứ lẻn theo sau ta tìm thời cơ trả thù. Khi đó ta chưa được cha già coi trọng, học võ không có quy củ, học các thúc bá mỗi người một chiêu, tuổi lại còn nhỏ, có thể đánh thắng được ai chứ. Mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng y nấp trong chỗ tối, ta không thể làm gì, thậm chí cả lúc ngủ còn phải kè kè thanh kiếm dưới gối, sợ rằng nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy thằng nhóc mặt đầy lông đó tấn công bất ngờ. Đó là lần đầu tiên ta biết sợ, nhưng cuối cùng y còn chưa kịp động thủ đã bị cha bắt lại. Ngày đó cha đánh thắng trận, uống rượu, vui vẻ liền nói với ta hai câu, Ngọc Nhi, có biết làm sao dã thú mới thu móng vuốt về không? Dùng roi và lồng tre. Nhưng ta không nghe ông mà làm theo cách của mình, cạo sạch lông trên mặt y, sau đó dẫn y đến bên gương. Ta không bao giờ có thể quên được bộ dạng khi nhìn gương của y thờ thẫn không giải thích được, cuối cùng bừng tỉnh ngộ, thì ra mình là người. Không, phải là sói, cách chương.